Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù mẹ không chấp nhận, chúng ta sống trong quân đội, một năm cũng không nhất định về được một lần, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Nghe đến đây, Diêu Phi Yến nói, năm nay em không về đâu, về nhà em ăn Tết, cha mẹ em chỉ có mình em thôi. Được, đều nghe em, Triệu Trường Vũ nói. Sáng hôm sau, Triệu Trường Vũ và Diêu Phi Yến rời khỏi nhà, vừa khéo gặp gia đình họ Cố đang đi ra ngoài. Hôm nay là sinh nhật của Trần Quế Lan, mọi người nghe theo lời đề nghị của Cố Sương, quyết định cả nhà đi ăn ở nhà hàng Quốc Doanh. Trần Quế Lan vốn không muốn phô trương như vậy, chỉ là sinh nhật thôi, ở nhà ăn một bát mì là được rồi, nhà hàng Quốc Doanh đắt lắm. Cố Sương không đồng ý, bác gái cả, tiền nên tiêu thì tiêu thôi, để dành cũng không đẻ ra trứng được. Sinh nhật một năm chỉ có một lần, bỏ lỡ là không còn nữa, ăn một bữa cơm thì sao? Hơn nữa, cả nhà đều có thể ăn được. Hứa Thiệu cũng nói, bác cả, hôm nay là sinh nhật bác, cháu và Sương Sương mời bác, coi như là sự hiếu kính của chúng cháu. Cố Hải và Cố Tiểu Vũ cũng thúc giục, đi đi đi, mẹ. Cuối cùng Trần Quế Lan cũng gật đầu, nhưng bà nói, không cần các con mời, để cha các con trả tiền. Cả nhà vui vẻ ra khỏi cửa, sau đó trên đường gặp gia đình họ Triệu. Triệu Trường Vũ nở nụ cười, lịch sự chào hỏi mọi người. Ông nội Cố chỉ hừ lạnh một tiếng, đi vòng qua họ từ xa, như thể sợ chạm vào thứ gì đó xui xẻo. Đội trưởng Triệu đã quen với khuôn mặt lạnh lùng của Cố lão gia. Nụ cười của Triệu Trường Vũ từ từ thu lại, ánh mắt vô tình liếc nhìn Cố Sương, thấy cô ngẩng đầu cười nói chuyện với Hứa Thiệu bên cạnh, trong mắt hoàn toàn không có mình, áp xuống nỗi đắng chát dâng lên trong lòng. Triệu Trường Vũ vừa định thu hồi tầm mắt thì chạm phải ánh mắt của Hứa Thiệu. Anh nhướng mắt nhìn Triệu Trường Vũ bằng ánh mắt chế giễu. Triệu Trường Vũ khựng lại, rời mắt đi. Hứa Thiệu vô vị thu hồi tầm mắt. Diêu Phi Yến không vui, người ta không thèm để ý đến chúng ta, chào hỏi làm gì? Triệu Trường Vũ nhỏ giọng nói, dù sao cũng là người lớn tuổi, họ là cái loại gì mà là người lớn tuổi chứ? Diêu Phi Yến liếc nhìn Hứa Thiệu, nghĩ đến anh là cháu trai của Hứa lão gia, cắn môi, nghĩ xem có nên chào hỏi không. Kết quả là anh thậm chí còn không nhìn mình. Diêu Phi Yến thôi không nghĩ nữa. Cô không vui nói, phiền C, H, E, T đi được. Đi nhanh lên, cô không muốn ở lại cái nơi tồi tàn này chút nào. Triệu Trường Vũ vẫn đang nghĩ đến sự thù địch mà anh vừa cảm nhận được từ Hứa Thiệu. Nghĩ đến gia thế của anh, tâm trạng rất nặng nề. Đi thôi, thấy gia đình họ Cố đã đi trước, đội trưởng Triệu nói, Cố Sương và những người khác đến huyện, trước tiên đến nhà máy cơ khí tìm Cố Kiến Hoa, nhờ người chuyển lời cho anh, bảo anh chưa tan làm thì đến thẳng nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Cả nhà đều ở đó. Cố Kiến Hoa nghe tin có chút ngạc nhiên. Cả nhà đều ở nhà hàng Quốc Doanh sao? Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật vợ, Cố Kiến Hoa vốn định xin nghỉ phép về nhà vào buổi tối. TBC ông nhờ người mua chiếc khăn lụa, đặc biệt mua tặng vợ làm quà sinh nhật. Không ngờ cả nhà đều đến huyện. Tan làm, Cố Kiến Hoa về ký túc xá lấy đồ rồi đạp xe đến nhà hàng Quốc Doanh. Anh Ngố, giữa trưa không đi ăn cơm ở căng tin. Anh đạp xe đi đâu thế? Nhà tôi có người đến, tôi đi ăn cơm với họ. Cố Kiến Hoa nói lớn. Đến nơi, Cố Kiến Hoa lập tức nhìn thấy gia đình mình. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn. Cách Trương,